Luân hồi đan đế, chương 2180, có phải hay không muốn tìm cái chết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chốc mà Cửu Tư liền ý thức được. Đánh tiếp nữa đã không có ý nghĩa. Giang Vọng đã bị phế. Lăng Vân thực lực so nàng trí cường không kém. Hơn nữa Lăng Vân bên người còn có một cái Phục Anh không ra tay. Tiếp theo, mà Cửu Tư liền lần nữa làm ra ra người dự liệu cử động. Đồng Băng Trình, ngươi hơn ngăn cản hắn một lát. Nói xong, mà Cửu Tư lại có thể trực tiếp bắn lên, hướng bên ngoài sơn cốc lao đi. Những người khác thấy vậy không nói, mà Cửu Tư lúc nói chuyện khí lực đầy đủ, rõ ràng không bị thương, nhưng nàng lại có thể hợp lại đều không đi và Lăng Vân hợp lại, liền trực tiếp lựa chọn rời đi. Lăng Vân vậy không đi truy đuổi nàng, chủ yếu không có ý nghĩa gì. Đồng Băng Trình ra đầu tê dại. Hắn thực lực cho dù so Giang Vọng mạnh, vậy tuyệt đối mạnh có hạn. Hắn một người, làm sao có thể địch nổi Lăng Vân? Chỉ tiếc, hắn phản ứng không mà Cửu Tư nhanh như vậy. Đã bị Lăng Vân phong tỏa. Giờ phút này hắn muốn chạy trốn vậy đã chậm. Lăng Vân, ta nhận thua. Đồng Băng Trình quả quyết nói. Cái gọi là, oan gia nên cởi không nên buộc. Ta nguyện lúc này thối lui. Mong rằng ngươi ta có thể lúc này nói và ta cũng nhận thua. Giang Vọng cực độ không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu. Lăng Vân thở dài nói, muốn giết ta chính là cửa, hiện tại muốn bắt tay giảng hòa cũng là các ngươi. Các ngươi cái này để cho ta có thể như thế nào cho phải? Lăng Vân, ngươi không nên quá đáng. Đồng Băng Trình mặt liền biến sắc. Người giết người, người cũng có thể giết tới. Lăng Vân lãnh đạm nói. Lăng Vân, đừng có càn rỡ. Đây là, hai đạo thân ảnh đồng thời vang lên. Giang Vọng và Đồng Băng Trình thủ hộ giả ra tay. Lúc trước bọn họ không ra tay, là bởi vì chức trách của bọn họ, chỉ là coi giữ Giang Vọng và Đồng Băng Trình không chết là được. Lần này Tinh Nguyệt Bí Cảnh chuyến đi, chủ yếu chính là đối đệ từ trẻ tuổi lịch luyện. Bọn họ như tùy ý xuất thủ can thiệp, đó không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng lịch luyện. Nhưng hiện tại, Lăng Vân tựa hồ sẽ đối Giang Vọng và Đồng Băng Trình đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ liền không cách nào lại dễ dàng tha thứ. Giang Vọng và Đồng Băng Trình thủ hộ giả, không thể nghi ngờ chính là pháp tướng cao thủ. Quảng cáo, hừ, Lăng Vân nhưng là hừ lạnh. Ngày hôm nay, hắn liền dùng hai người pháp tướng cao thủ tới thử một tí hắn tu vi sau khi tấn thăng thực lực. Oanh, Lăng Vân không lùi chút nào. Nháy mắt sau đó, hắn sẽ đến Giang Vọng thủ hộ giả trước người. Vô cực sát quyền, hắn vận dụng võ kỹ. Quyền uy đạt tới 3200 long. Càn rỡ, Giang Vọng thủ hộ giả giận dữ. Người trẻ tuổi này, thật là vô cùng gan dạ. Hắn không có chút nào nương tay. Một chưởng hung hăng đánh ra. Một khắc sau, Lăng Vân quả đấm, liền cùng bàn tay hắn đụng vào nhau. Phịch đích một tiếng, để cho người rung động hình ảnh ra tay. Giang Vọng thủ hộ giả, đường đường pháp tướng cao thủ, bị Lăng Vân một quyền oanh bay. Sau đó, Lăng Vân thân hình lại vừa chuyển, đánh phía Đồng Băng Trình thủ hộ giả. Đồng Băng Trình thủ hộ giả sắc mặt rất nhanh cũng thay đổi. Kịch liệt đụng sau đó, hắn bước Giang Vọng thủ hộ giả theo gót, vậy bị đánh bay rớt ra ngoài, lại có thể như thế hung hãn. Bên ngoài sơn cốc, mà Cửu Tư thấy vậy âm thầm nghĩ mà sợ, đồng thời vậy vui mừng mình chạy nhanh hơn. Đây thật là một cái tuyệt thế hung nhân. Ngay sau đó, thung lũng lần nữa lay động. Lăng Vân cùng hai đại pháp tướng cường giả ở trong thung lũng kịch chiến, thật là xuất sắc. Bỗng nhiên, một đạo tiếng ủng hộ vang lên. Theo tiếng nói rơi xuống, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở thung lũng bầu trời. Là sư huynh, Hồ sư huynh, Giang Vọng và Đồng Băng Trình đều là mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Là La Liệt và Hồ Thành Dương. Bốn phía đám người xôi trào. Lánh đời thế lực đệ tử chân truyền bên trong cũng có sự phân chia mạnh yếu. Như Giang Vọng và Đồng Băng Trình cái loại này, liền thì ở vào tầng dưới tồn tại. Mà trước mắt La Liệt và Hồ Thành Dương, đó là chân chánh thiên kiêu ở giữa thiên kiêu. Giang Vọng và Đồng Bằng trình đối phổ thông võ giả mà nói là thiên kiêu. Có thể cùng La Liệt và Hồ Thành Dương một so, bọn họ liền lộ vẻ rất bình thường. La Liệt và Hồ Thành Dương tuổi tác, thật ra thì và Giang Vọng bọn họ kém không nhiều, cũng chỉ hơn 30 tuổi. Nhưng mà, hai người đều là đã là pháp tướng cường giả. Thằng nhóc, người lá gan rất lớn, lại dám giết ta Thái Hoành Tông người. La Liệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Hắn đã biết, Lăng Vân đem Tạ Cố giết đi. Mặc dù Tạ Cố ở hắn trong mắt là phế vật, là đi bám váy quan hệ mới có thể trở thành chân truyền cá mục. Nhưng nói thế nào đi nữa, Tạ Cố đích thực chính là Thái Hoành Tông chân truyền. Lăng Vân cử chỉ, không thể nghi ngờ, không thể tha. Hơn nữa, Lăng Vân mới vừa rồi tựa hồ còn muốn tệ hại hơn. Liền Giang Vọng cũng chưa từng có. Giang Vọng đây chính là thật có thiên phú đệ tử. Dù là không bằng hắn, tương lai cũng là có thể trở thành trong tông môn kiên tầng. Lá gan thật không nhỏ. Hồ Thành Dương vậy cười nhạt. Theo hai người xuất hiện, Lăng Vân và hai người pháp tướng thủ hộ giả đều dừng lại chiến đấu. Lăng Vân mặt không đổi sắc. Các ngươi là ở nơi này nói chê cười sao? La Liệt và Hồ Thành Dương diễn cảm đều là một hồi động lại. Rất tốt, ta coi như là rõ ràng. Người huynh đệ là đơn thuần chán sống, cố ý tìm chết. Hồ Thành Dương ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt giống như xem người chết. Lần này, Phục Anh là thật nóng nảy. Lăng Vân là rất mạnh, nhưng La Liệt và Hồ Thành Dương cũng không yếu. Đây chính là hai vị pháp tướng thiên kiêu. La Sư Huynh, Hồ Sư Huynh, Lăng Vân hôm nay nơi là, thật ra thì cũng là bị cưỡng bức phản kích. Xin hai vị Sư Huynh minh giám. Phục Anh chắp tay nói. Thấy Phục Anh, La Liệt ánh mắt sáng lên. Sau đó, hắn trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Người muốn cứu hắn, quảng cáo. Mời La Sư Huynh nhìn rõ mọi việc. Phục Anh chỉ có thể lần nữa nói. Muốn cứu hắn cũng không phải không được. Nghe nói Thái Hoành Tông Phục gia nữ, tựa hồ thể chất đặc thù. La Liệt nói, ngươi như nguyện ý gả cho ta, vậy ngươi chính là phụ nữ của ta. Phụ nữ của ta cầu tha thứ, ta dĩ nhiên sẽ suy nghĩ thật kỹ. Phục Anh vẻ mặt biến đổi. Mặc dù nàng sớm muộn là phải lập gia đình, nhưng La Liệt danh tiếng có thể không tốt lắm. Huống chi, Lăng Vân hôm nay ngay tại nàng bên người. Thời khắc này nàng, trong lòng nơi nào cho hạ những người đàn ông khác. Bất quá không chờ Phục Anh trả lời, một đạo cao cao tại thượng, giống như tiên giáng trần vậy thanh âm liền vang lên. Liền ta Sở Thu Minh sư muội cũng dám trêu đùa. La Liệt, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Nghe được cái này thanh âm, mọi người tại đây cũng sắc mặt mãnh đổi. Thanh âm này tích chứa uy nghiêm, thật đúng là để cho nhân tâm sợ hãi. Không nghi ngờ chút nào, người tới thực lực nhất định khủng bố. Một khắc sau, mọi người liền thấy một cái quần áo tím nam tử từ trên trời hạ xuống. Hắn nhìn lớn cỡ 26-27 tuổi, dung mạo bất phàm, khí chất lại là xuất trần tuyệt luân. Sở Thu Minh, La Liệt và Hồ Hướng Dương tim đập như đánh trống. Những người khác vậy kịp phản ứng, đều là thần sắc kinh hãi. Loại cấp bậc này thiên kiêu, làm sao vậy sẽ xuất hiện ở Tinh Nguyệt Bí Cảnh? Thái Thương Tông, ước chừng 300 tên đệ tử chân truyền, mà Sở Thu Minh, xếp hạng trước 30, có thể xếp hạng trước 50, liền tuyệt đối đều là thiên kiêu ở giữa thiên kiêu. Sở Thu Minh có thể xếp hạng trước 30, liền đủ thấy hắn có nhiều xuất sắc. Cái khác mấy lớn cùng Thái Thương Tông cùng nổi danh lánh đời tông môn, tình huống cũng kém không nhiều. Cho nên, La Liệt và Hồ Hướng Dương Trung Ương biết Sở Thu Minh khủng bố. Bọn họ ở mỗi người tông môn đệ tử chân truyền bên trong, hạng đều ở đây 100 tên ra ngoài. Cùng hạng trước 30 Sở Thu Minh so sánh, chênh lệch chân thực quá lớn. Hơn nữa ai cũng biết, Sở Thu Minh còn có một cái danh chấn thiên hạ ca ca, đó chính là Thái Thương Tông đệ nhất thiên kiêu. Sở Trình Tập, đây là... Sở Thu Minh đã tới đến La Liệt bầu trời. Nhìn xuống La Liệt nói. La Liệt, trả lời ta vấn đề. Ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Mời ủng hộ bộ thế Tinh Châu. tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.